Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2060, ngàn thủ ngàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa thê lương ô nha gọi tiếng vang lên, liên tiếp, vang vọng toàn bộ âm táng sơn mạch. Vô số ô nha, theo âm táng sơn mạch các nơi bay ra, trải rộng thiên vũ, che khuất bầu trời, cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diêm Vô Thần cùng huyết ma trong cơ thể đều là bay ra đại lượng thánh đạo quy tắc, hóa thành hai cái mênh mông dòng sông, ở giữa không trung đụng vào nhau. Hai người sở tu luyện ra thánh đạo quy tắc, đồng đều là vượt qua 9.000 vạn nói, mỗi một đạo thánh đạo quy tắc đều đặc biệt cứng cỏi, không thể xóa nhòa. Bành, hai cái dùng thánh đạo quy tắc biến thành dòng sông, không ngừng tiến hành va chạm, khiến cho không gian chung quanh, nhao nhao phá vỡ đi ra, ngay tiếp theo âm táng sơn mạch đã ở rất nhanh nứt vỡ, không biết có bao nhiêu thi cốt hiển lộ ra đến, tiếp theo bị nghiền áp thành bụi phấn. Diêm Vô Thần cùng huyết ma lộ ra vô cùng có an ý, đều là chưa từng điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, đơn thuần dùng tu luyện ra thánh đạo quy tắc tiến hành quyết đấu. Thánh đạo quy tắc mạnh yếu, tại rất lớn trình độ bên trên, có thể quyết định một người thực lực mạnh yếu. Mà ở trong đó mấu chốt, liền ở chỗ bản thân sở tu luyện chính là loại nào nói, có thể tu luyện tới thánh vương cảnh tu sĩ, ít nhất là chủ tu một loại thậm chí nhiều loại đại đạo. Mà có thể tu luyện tới 9 bộ thánh vương cảnh giới chi nhân, tắc thì thường thường cần chủ tu một loại thậm chí nhiều loại chí tôn thánh đạo. Nếu có thể chủ tu hằng cổ chi đạo, bản thân tiềm lực, tương đối mà nói, không thể nghi ngờ là có thể càng lớn. Diêm Vô Thần thánh đạo quy tắc dòng sông ở bên trong, có mấy chục vạn đạo tráng kiện quy tắc cực kỳ dễ thấy, chính là tìm hiểu hằng cổ chi đạo tu luyện mà thành. Nếu như Trương Nhược Trần tại đây, đối với loại này thánh đạo quy tắc nhất định sẽ rất tinh tường, bởi vì hắn đúng là không gian quy tắc. Có rất ít người biết rõ, Diêm Vô Thần đúng là một vị không gian trưởng khống giả, cũng khó trách còn có đối với chỉ côn luân như vậy cảm thấy hứng thú, cố ý muốn đem hắn thu làm đệ tử. Mà ở huyết ma thánh đạo quy tắc dòng sông ở bên trong, cũng là có thêm rất nhiều tráng kiện quy tắc tản mát ra cực kỳ cổ xưa tang thương khí tức, mặc dù không phải hằng cổ chi đạo tu thành quy tắc lại có thể tới cùng so sánh. Thế nhân đều biết 9 đại hằng cổ chi đạo, chính là mạnh nhất chi đạo, bàng quan. Nhưng trên thực tế, tại khắp trường thời gian trường hà ở bên trong, từng xuất hiện qua một ít có thể cùng 9 đại hằng cổ chi đạo chống lại lực lượng, chỉ là nắm giữ độ khó thật lớn, hiếm có người có thể tu luyện thành công, cho tới bây giờ, càng là sớm được thế nhân chỗ quên đi. Huyết ma là nắm giữ một loại cổ xưa thần kỳ lực lượng, thuộc về minh thời cổ kỳ. Vù, chi lực lượng, mà đây cũng là hắn có thể tung hoành vô địch vốn liếng chỗ. Diêm Vô Thần cùng huyết ma đồng đều vi tuyệt thế kỳ tài, một cái là hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, một cái tắc thì truyền thừa cổ xưa vu chi lực lượng, bọn hắn chỗ đạt tới thành tựu, làm cho vô số thánh đạo tu sĩ, đều chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Trừ lần đó ra, Diêm Vô Thần cùng huyết ma quy tắc dòng sông ở bên trong, có một nhiều hơn phân nửa quy tắc, đều là tìm hiểu chí tôn thánh đạo cùng đại đạo tu luyện mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bình thường tình huống, lâm đạo cảnh cường giả sở tu ra thánh đạo quy tắc tuyệt đại bộ phận đều là dùng 10 vạn tiểu đạo làm chủ, cái này cũng đưa đến thực lực của bọn hắn, tương đối yếu kém. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi tìm hiểu đại đạo cùng chí tôn thánh đạo, mà là cái kia quá mức khó khăn, thường thường cần hao phí mấy lần thậm chí mấy chục lần thời gian, mà lại chưa hẳn có thể như nguyện tìm hiểu đi ra. Không hổ là đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắc đồ kỳ nhân, lại vẫn nắm giữ vu lực lượng, ngươi đã đủ để cùng thiên cung cái kia tứ đại thiên vương so sánh với. Diêm Vô Thần cất cao giọng nói. Huyết ma nói, ngươi vị này địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, cũng không có để cho ta thất vọng, cái này một chuyến đi ra, ngược lại là thập phần đáng giá. Tại hai người lúc nói chuyện, thánh đạo quy tắc chỗ hình thành dòng sông, xuất hiện biến hóa cực lớn, đủ loại đáng sợ dị tượng hiển hóa mà ra. Diêm Vô Thần quy tắc dòng sông ở bên trong, hiện ra một to lớn cao ngạo Diêm La hư ảnh, chân đạp hoàng tuyền, cầm trong tay địa thư, chấp trưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử. Mà huyết ma quy tắc dòng sông ở bên trong, thì là xông ra một đỉnh thiên lập địa vô thượng thiên ma, sau đầu có 9 đạo đen kịt ma quang, tầng tầng điệp ra cùng một chỗ, trên người tản mát ra cổ xưa, cuồng dã, bá đạo khí tức, coi trời bằng vung, làm loạn thiên địa. Oanh! Diêm La hư ảnh cùng thiên ma hư ảnh, vô cùng va chạm kịch liệt cùng một chỗ, giống như hai cái cổ xưa tồn tại, vượt qua vô tận thời không, ở chỗ này gặp nhau, thậm chí nghĩ đem đối phương chấn áp ở, cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Mắt thấy Diêm Vô Thần cùng huyết ma đấu được khó phân thắng bại, Khâu Di Chỉ lập tức triển khai hành động. Bá, Khâu Di Chỉ cùng Yến Ly Nhân xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về Diêm Vô Thần thiểm lược mà đi. Có huyết ma khiên chế trụ Diêm Vô Thần, không thể nghi ngờ là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Muốn theo ta mí mắt dưới đáy mang đi người, được có bản lĩnh mới được. Diêm Vô Thần cười lớn một tiếng, trong cơ thể lập tức hiện lên ra bàng bạc địa ngục Diêm La khí, đem thiểm lược tới Khâu Di Trì cùng Yến Ly Nhân bao phủ. Xôn xao, sau một khắc, địa ngục Diêm La khí ngưng tụ, hóa thành 999 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều tản mát ra cường đại khí tức đủ để sánh vai tu vi cao thâm thánh vương. Ngàn thủ ngàn thân Diêm La đại thuật. Đây chính là Diêm La nhất tộc cấm kỵ thuật, Diêm Vô Thần còn không có đạt tới đại thánh cảnh, rõ ràng tự tu luyện thành công. Trong lúc nhất thời, Khâu Di Trì cùng Yến Ly Nhân đã rơi vào những phân thân này trong vòng vây. Diêm Vô Thần 999 đạo phân thân, biểu lộ đều là thập phần đạm mạc, thi triển ra giống nhau thánh thuật. Đạo đạo ánh sáng âm u bắn ra, ngưng tụ ra 999 tòa pha tạp cầu đá, tản mát ra cực kỳ khí tức quỷ dị, như muốn đem sinh linh linh hồn theo thân thể trong hút ra đi ra. Nại Hà Kiều, một đạo cực kỳ cổ xưa thanh âm, ẩn ẩn tại trong hư không quanh quẩn. Khâu Di Trì sắc mặt biến hóa, lúc này vung tay lên, hơn 10 đạo thân ảnh, lập tức xuất hiện tại quanh người nàng. Những người này tất cả đều là 9 bộ thánh vương, từng cái đều có được hiển hách uy danh, đáng tiếc cũng đã bị Khâu Di Trì dùng tâm linh chi đạo thêm huyết hồn đại pháp chỗ khống chế. Yến Ly Nhân thì là không có biến hóa, biểu lộ như cũ tối tăm phiền muộn, tản mát ra nồng đậm mặt trái cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn là Yến Ly Nhân chân thân thuế ở dưới huyết kén, tăng thêm 10 vạn đạo mặt trái cảm xúc ý niệm trong đầu, kết hợp mà thành, tương đương với là Yến Ly Nhân một đạo phân thân. Ra tay, theo Khâu Di Trì ra lệnh một tiếng, mấy chục tôn 9 bộ thánh vương, lúc này nhao nhao ra tay. Các loại cường đại thánh thuật cùng thánh khí, lần lượt đánh ra, sáng chói thánh quang, cơ hồ muốn đem cái này phiến thiên địa phá vỡ. Yến Ly Nhân thân hình cũng động, trên người tản mát ra càng thêm đầm đặc mặt trái cảm xúc, hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập ra đến. Chỉ thấy Yến Ly Nhân đồng thời đem 2 cánh tay thò ra, hóa thành 2 cái che bầu trời bàn tay lớn, giống như có thể trích tinh nạp nguyệt, đúng là cao giai thánh thuật cấp bậc huyết thần dấu 5 ngón tay. Cùng huyết linh tiên thi triển huyết thần dấu 5 ngón tay có chỗ bất đồng, Yến Ly Nhân song trường trong không khỏi ngưng tụ rộng lượng huyết sát chi khí, còn ngưng tụ ra đáng sợ mặt trái cảm xúc, đã có thể ăn mòn huyết nhục, cũng có thể ảnh hưởng tinh thần ý chí. Phanh, mấy chục tôn 9 bộ thánh vương đánh ra thánh thuật cùng thánh khí, đem một phần nhỏ cầu đá ngăn cản được, còn lại, tắc thì toàn bộ rơi vào Yến Ly Nhân song trường bên trong. Có chút bổn sự, Diêm Vô Thần thản nhiên nói. Hắn chỗ chú ý tự nhiên là Yến Ly Nhân, mặt khác 9 bộ thánh vương, nhưng lại nhập không được hắn pháp nhãn. Ông, đột nhiên tầm đó, một cỗ kỳ dị chấn động, theo Khâu Di Trì trong cơ thể phát ra, dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ, khuếch tán ra. Lập tức, Diêm Vô Thần 999 đạo phân thân, động tác đều là trì trệ. Oanh, sở hữu cầu đá, đều là tại lập tức tạc toái, hình thành một cỗ đáng sợ trùng kích lực. 999 đạo phân thân chỗ hình thành vòng vây, lập tức xuất hiện lỗ hổng. Nhân cơ hội này, Khâu Di Trì hóa thành một đạo huyết quang, lập tức xông ra, đến Diêm Vô Thần bên người, một tay lấy chỉ côn luân bắt lấy. Hừ, Diêm Vô Thần chân thân phát ra hừ lạnh một tiếng, rất là tùy ý một trường đánh ra. Khâu Di Trì sớm có chuẩn bị, không chút do dự đem huyết hậu đưa cho Nhiếp Tâm Châu tế ra, một cỗ quỷ dị khó lường tâm linh chi lực xuất hiện, hung hăng oanh kích hướng Diêm Vô Thần tâm thần. Huyết hậu trong lòng linh chi đạo đạt thành tựu cao, tự nhiên không phải Khâu Di Trì có khả năng so sánh với, dù là chỉ là phong ấn một tia tâm linh chi lực tại Nhiếp Tâm Châu ở bên trong, cũng có được lấy khủng bố uy năng, tầm thường đại thánh cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Như Khâu Di Trì sở liệu, đã bị Nhiếp Tâm Châu phóng xuất ra tâm linh chi lực trùng kích, Diêm Vô Thần động tác quả nhiên là xuất hiện ngay lập tức dừng lại. Đi, Khâu Di Trì không dám dừng lại, lập tức là mang theo chỉ côn luân, cực tốc viễn độn. Chính là tâm linh chi đạo, cũng vọng tưởng dung chuyển bổn tọa tâm thần, cho bổn tọa lưu lại. Diêm Vô Thần hét lớn, bàn tay ngưng tụ mênh mông địa ngục Diêm La khí, hướng về bỏ chạy Khâu Di Trì đánh tới. Bá, Yến Ly Nhân xuất hiện, đồng dạng là một trường đánh ra. Bàng bạc huyết sát chi khí, theo hắn bàn tay hiện lên mà ra, lập tức ngưng tụ ra một cao lớn minh vương hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra vô cùng hung lệ khí cơ. Phanh! Minh vương hư ảnh chấn động, gần như sụp đổ, có thể cuối cùng hay vẫn là đã ngăn được Diêm Vô Thần cái này tức giận một trường. Ngay tại Diêm Vô Thần chuẩn bị lại ra tay nữa thời điểm, huyết ma nhưng lại đột nhiên làm khó dễ. Diêm Vô Thần, tiếp ta thiên ma cửu biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết ma hét to, trong cơ thể diệt thế ma khí liên tục không ngừng hiện lên mà ra. Lập tức, cái kia tôn thiên ma hư ảnh rất nhanh trở nên ngưng thực, phóng xuất ra ngập trời ma uy. Thiên ma hư ảnh sau đầu 9 tầng ma quang, dùng đặc thù quy luật tiến hành tổ hợp, diễn biến làm một đạo quỷ dị phồn áo ma văn, tách ra sáng chói ánh sáng âm u, hướng về Diêm Vô Thần oanh kích mà đi. Diêm Vô Thần ánh mắt rùng mình, trong cơ thể địa ngục Diêm La tức điên tuôn ra, cùng thánh đạo quy tắc dòng sông kết hợp cùng một chỗ. Diêm La hư ảnh lập tức trở nên ngưng thực, giống như Diêm La tộc thủy tổ, theo xa xôi thời không vượt qua mà đến, trên trán hiện ra một đạo kỳ dị ấn ký, tựa như một mảnh thâm thúy tinh không, nếu như một cái bao la bát ngát lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Oanh! Không gian kịch liệt vặn vẹo, tiếp theo nghiền nát, phương viên mấy ngàn dặm nội các loại quỷ dị nguyên khí, đều điên cuồng hội tụ mà đến, bị quét qua là hết. Cùng lúc đó, đại địa vỡ ra, vô số thổ thạch cùng thi cốt bay lên, bị hủy diệt tính lực lượng nghiền áp thành tro. Trôi qua hồi lâu, cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng, mới có thể chìm xuống, âm táng sơn mạch bên ngoài khu vực, dĩ nhiên là bị phá hư được không thành bộ dáng. Diêm Vô Thần như cũ đứng lặng tại đỉnh núi, đã bị hắn che chở, ngọn sơn phong này may mắn bảo tồn xuống dưới. Mà huyết ma cùng Yến Ly Nhân, tắc thì sớm đã là không biết tung tích. Diêm Vô Thần tập trung khâu di trì bỏ chạy phương hướng, đang chuẩn bị khởi hành đuổi theo trục, đột nhiên cảm ứng được cái gì, dừng bước lại, trong mắt lại đột nhiên hiện ra một vòng dị sắc, nhìn về phía xa xôi chân trời. Bàn nhược, không nghĩ tới, cái này vận mệnh thần điện tân quý, thật không ngờ gan lớn. Diêm Vô Thần nói nhỏ, tiếp theo thân hình khẽ động, hướng cảm ứng được phương hướng đuổi theo. Cách chương.